Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tiểu bạch trúng hàn độc. Hưởng vĩ xả yêu, người chèo thuyền lão tẩu dọa trốn đến trong khoang thuyền run lẩy bẩy. Tiểu bạch mặc dù cảm giác đối phương tán phát khí tức rất quen thuộc, nhưng đối phương thả ra sát khí đồng dạng đang nhằm vào lấy mình. Cũng bị tiểu bạch theo bản năng bảo hộ ở phía sau, Diệp Chân rất hứng thú nhìn không trung đầu này. Cự hình hắc xà đuôi rắn. Rắn đuôi chuông không giống với cái khác loài rắn tráng kiện, cái đuôi lớn phát ra âm thanh đem mặt sông chấn động, vốn là mãnh liệt nước sông càng tăng thêm mãnh liệt quay cuồng lên. Sau một khắc, xà yêu còn trên không trung, đuôi rắn tráng kiện liền do từ dưới lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, búa lớn hướng Diệp Chân cùng dưới chân Diệp Chân thuyền nhỏ nện xuống. Tiểu bạch mặc dù biết mình là xà yêu, nhưng ký ức bị mất nhiều lắm, trừ một chút như là dùng yêu lực đơn giản khống chế một vài thứ. Cùng phi hành bên ngoài, liền ra sao chiến đấu đều quên. Phút cuối cùng binh đấu giả, đều mấy tổ đi về phía trước. Hai tay từ trước ngực bay tán loạn, hóa thành một đoàn huyễn ảnh. Chẳng qua là trong nháy mắt, cửu tự chân ngôn nguyền rủa thuận lợi đã hoàn thành. Vạt áo tung bay, lập ở đầu thuyền tay trái Diệp Chân tay phải hóa trưởng. Cùng lúc đó, một con so với hắc xà còn muốn lớn không ít bàn tay lớn màu vàng óng chợt xuất hiện ở giữa không. Trung, lại bắt lại màu đen đuôi rắn. Khóe miệng mang theo một tia tiểu diệp, Diệp Chân nắm tay tay trái chợt làm bấm tay gảy nhẹ hình. Tới đối ứng, không trung lại xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng. Đồng dạng cong ngón búng ra, đem cái kia bị bắt lại hưởng vĩ xả yêu trực tiếp bắn ra ngoài. Thậm chí đều không thấy bóng dáng. Đến đây, Diệp Chân hai tay khoanh, sau đó bỗng nhiên hợp lại. Không trung bàn tay lớn màu vàng óng biến mất không thấy. Bát phương cái kia sắp đỉnh núi hải khiếu cũng theo đó sụp đổ. Trở lại nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, Diệp Chân lần nữa vứt xuống một viên kim bánh bột ngô. Hướng bên cạnh tiểu bạch nhẹ giọng nói, thuyền này phu xem ra dọa cho phát sợ. Trước mặt không xa chính là Thường Châu Thành, chính chúng ta đi thôi. Dứt tiếng, liền trực tiếp bước ra bộ pháp, đạp ở so với đầu thuyền không có thấp bao nhiêu mặt nước, từng bước hướng xa xa mở rộng bên bờ bước đi. Tiểu bạch đuổi theo sát, một đôi chân nhỏ cũng là đem mặt nước dẫm ra vòng vòng nhẹ văn. Nhưng hai người còn chưa đi tới bên bờ, sông lớn xa xa một đầu bạch tuyến cực nhanh đâm tới. Chờ tới gần một chút có thể phát hiện, vậy nơi nào là cái gì bạch tuyến, rõ ràng là lộn gợn sóng. Nhìn lộ ra mặt nước cặp kia, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, người này ra cũng ưỡn lên tăng thêm. Nhưng nghe được âm thanh của Diệp Chân, thân thể tiểu bạch lại là siết chặt. Nàng có thể phát giác, Diệp Chân lúc nói chuyện mặc dù đang nở nụ cười, nhưng lại nở nụ cười rất lạnh. Hưởng vĩ xà yêu kia bơi lội tốc độ cực nhanh, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt thuận lợi vượt qua ngàn mét thủy vực, lặn xuống nước. Chợt, Diệp Chân kéo lại tay của tiểu bạch từ mặt nước nhảy lên một cái. Sau một khắc, một tấm miệng rộng kèm theo sóng lớn xông ra mặt nước. Nếu như Diệp Chân chậm một bước nữa mà nói không chừng hai người liền bị nuốt vào bụng rắn. Ông! Một kích không trúng, đại xà đằng không, tráng kiện đuôi rắn trong nháy mắt kịch liệt diêu động, rắn đuôi chuông chỉ mới có âm thanh đem vùng nước này hoàn toàn bao trùm. Dưới mặt nước mới hình như phát sinh như địa chấn, run rẩy dữ dội, tiểu bạch cũng cau mày lộ ra vẻ thống khổ, Diệp Chân khẽ nhíu mày, thanh âm này thật khó nghe, đại xà thấy Diệp Chân cau mày. Theo bản năng cho rằng chiêu thức có hiệu quả, đằng không tráng kiện thân thể trong nháy mắt hướng Diệp Chân bắn ra mà đến. Miệng rắn cũng là trương đến cực hạn, không chỉ là hưởng vĩ xà yêu, Ngay cả Tiểu Bạch thấy Diệp Chân cau mày, cũng là cho là hắn nhận lấy ảnh hưởng. Mắt thấy miệng lớn gần trong gang tấc, trong lòng Tiểu Bạch trước nay chưa từng có lo lắng, nhưng sau một khắc, một đạo huyễn ảnh màu trắng như lưỡi dao lóe lên một cái biến mất. Đại xà vọt tới trước thân thể sát hai người cắt thành vài khúc. Coi lại Tiểu Bạch, một đầu khiết bạch vô hà rất dài đuôi rắn đang ở chậm rãi co rút lại, hướng chân người chuyển hóa. Chẳng qua là đuôi rắn lây dính không ít màu băng lam chất lỏng, đang ở tản ra hàn khí bức người. Diệp Chân ngón tay một điểm theo có lật một cái, một viên màu băng lam giọt nước treo cùng trên đầu ngón tay mới. Thấy Tiểu Bạch hôn mê, Diệp Chân lông mày lại nhíu, huyền không thân thể mang theo Tiểu Bạch rơi vào bên bờ. Đem Tiểu Bạch đặt ở mặt đất, song trưởng chống đỡ ở sau lưng Tiểu Bạch. Từng tia từng sợi pháp lực màu vàng như khói chậm rãi xuyên vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Cái này xà yêu, xem ra sẽ không có muốn sống trở về. Vậy mà nuốt chí âm chí hàn độc dược, như thế Diệp Chân không có nghĩ tới. Trước kia gặp những kia yêu quái, tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết. Chưa từng nghĩ hôm nay gặp hưởng vĩ xà yêu sẽ như thế điên cuồng. Hôm nay dạy dỗ, Diệp Chân nhớ kỹ, sau đó sẽ không còn có bất kỳ hạ thủ lưu tình tiến hành. Thậm chí, sẽ không lại cho bất cứ địch nhân nào một chút xíu còn sống cơ hội. Chẳng qua cũng may Diệp Chân pháp lực chí cương chí dương, chính là thiên hạ tất cả âm tà khắc tinh. Không bao lâu, bốn phía xuất hiện hàn băng đột nhiên bắt đầu tan rã. Cuối cùng, Diệp Chân hai tay chậm rãi rời khỏi Tiểu Bạch tiêm cống. Đột nhiên song trưởng thành trảo, bỗng nhiên kéo một phát, một luồng màu băng lam khí tức bị Diệp Chân rút ra. Đang chuẩn bị vứt, Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ đến, thứ này nói không chừng lúc nào còn có dùng, thuận lợi dùng pháp lực. Đem hàn khí bao khỏa phong ấn, cuối cùng cất vào trong nạp giới. Nói đến nạp giới, Diệp Chân mắt nhìn trên ngón trỏ không chút nào thu hút màu đồng giới chỉ. Chiếc nhẫn kia nghe nói người khác không thấy được, cũng sờ không được, nhưng Diệp Chân cũng vẫn luôn có thể nhìn thấy. Từ lúc ra đời đến nay thuận lợi đeo ở trên ngón tay. Theo thân thể trưởng thành giới chỉ đồng dạng cũng là. Chẳng qua là, cho đến bước vào tiên đạo, Diệp Chân mới phát hiện thứ này lại là nạp giới trong truyền thuyết. Chẳng qua là, chiếc nhẫn kia bên trong hình như có một đạo tinh thần phong ấn. Phong ấn che đậy hơn phân nửa không gian, Diệp Chân chỉ có thể lợi dụng trong đó một khu vực nhỏ. Chẳng qua, cái này cũng đủ, trừ một chút tình cờ gặp linh thảo dị quả. Chính là y phục cùng thanh kia dù giấy màu vàng, có khi Diệp Chân cũng sẽ lấy ra dù giấy cẩn thận chu đáo. Phía trên những kia thần bí khó lường, như ẩn như hiện hoa văn, duy nhất có thể xác nhận, cũng là cái này dù giấy, hình như một nữ tử vật, nhưng Diệp Chân còn đang trầm tư, ngã xuống trong ngực Diệp Chân Tiểu Bạch ung dung tỉnh lại. Ta vừa rồi, đột nhiên, hạ thấp xuống ánh mắt Diệp Chân phát hiện, mình chỉ lo sờ soạng giới chỉ, suy nghĩ chuyện. Vậy mà bỏ qua một ít tuyệt vời phong cảnh. Không sao, chỉ là dùng sức quá độ, ngất đi. Thấy Tiểu Bạch còn đang mơ hồ, Diệp Chân thuận lợi nói nhỏ an ủi. Dứt lời, nhìn sắc trời một chút, đã đến giữa trưa lệch sau thời gian. Diệp Chân đứng dậy, nói, đi thôi, sớm đi đến Bảo Thanh Phường. Thân thế của ngươi chi mê cũng có thể sớm đi giải khai. Chỉ có hoàn chỉnh ký ức ngươi mới tính hoàn chỉnh ngươi, cũng không biết phải chăng ký ức thiếu thốn nguyên nhân. Tiểu Bạch thường lại bởi vì câu nói của Diệp Chân ngẩn người, lúc này cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chân. Màu trắng dây cột tóc nương theo đến eo, tóc xanh khinh động, một kinh tâm động phách mỉm cười từ trên mặt Tiểu Bạch hiện lên. Ta muốn tìm trở về ký ức, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Nhưng đây chỉ là trên nửa câu sau ở trong lòng, vì thiếu gia. Tiểu Bạch nhất định sẽ tìm về ký ức, sau đó cùng nhau về nhà. Chim hót trùng bay, uốn lượn con đường nhỏ từ từ trở nên mở rộng. Một cao một thấp hai đạo cái bóng không gần không xa. Chậm rãi, một mực tay nhỏ phảng phất hài đồng. Lần nữa kéo lại ống tay áo Diệp Chân. Thời gian không biết mấy phần. Mặt trời lặn xuống phía tây. Một tòa thành lớn xuất hiện hai người trước mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,